Thần đạo Đan Tôn, chương 3323, đánh nổ thất bộ phân thân, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mặt tuyệt chiêu của Lăng Hàn xuất hiện nhiều lần, để Phá Nhạc Thiên Tôn không thể làm gì, hắn chỉ là một phân thân, cũng không thể vận chuyển tất cả năng lực của chủ thể tỷ như nói. Thiên Tôn ký hiệu, nếu ở ngoại giới, hắn còn có thể bằng cảnh giới áp chế, nhưng ở nơi này, hắn cũng chỉ mạnh hơn lục bộ một chút, xa xa không đạt được tình trạng nghiền ép. Thấy Phá Nhạc chậm chạp không thể bắt Lăng Hàn, Xung Viêm Thiên Tôn không khỏi lộ ra kinh sợ. Tiểu tử này, muốn nghịch thiên a, Xung Viêm đạo hữu, ngươi cũng nhìn thấy tiềm lực của Lăng Hàn vô tận, tương lai vô cùng có thể là nhân tuyển duy nhất tiêu diệt cuồng loạn. Lâm Lạc nói, Lăng Hàn đã tạm thời không lo, hắn tự nhiên cũng không cần gấp. Xung Viêm Thiên Tôn hừ một tiếng, tiểu tử này là địch là bạn còn không thể bảo đảm, ai biết hắn có phải là một cây đao của cuồng loạn hay không? Một cuồng loạn liền khó đối phó như vậy, nếu lại nhiều một thất bộ giúp đỡ thì còn đến đâu? Lại nói, chúng ta còn có Phong Vô Định, đây mới là thiên mệnh từ đời trước của nguyên thế giới lựa chọn. Bị điểm đến tên, Phong Vô Định không khỏi ưỡn lồng ngực một chút. Lâm Lạc nhìn lướt qua, chỉ cười ha ha. Đây là ý gì? Đây là ý gì? Phong Vô Định lập tức có một loại cảm giác sắp phát điên, hắn là bị miệt thị sao? Muốn giết ta, một cái chưa đủ, đến bao nhiêu cái cũng không đủ. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn bắt đầu đại bạo phát, tất cả ký hiệu cấp 8 đồng thời vận chuyển, lực lượng của hắn tăng vọt nghìn lần. Nghìn lần lực lượng bộc phát, đây là khái niệm gì? Chỉ ít cỗ phân thân này của Phá Nhạc Thiên Tôn ngăn không được. Dù sao đây chỉ là một phân thân, hơn nữa còn bị áp chế cảnh giới, cái này làm sao có thể địch nổi Lăng Hàn? Bành, phân thân của Phá Nhạc Thiên Tôn lập tức bị đánh bay ra ngoài, thân hình rung động, có quang hoa chớp động, để hắn giống như trở nên không chân thực. Bởi vì cỗ phân thân này của hắn là lấy lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới ngưng tụ thành, căn bản không phải thân thể huyết nhục, đương nhiên không có khả năng thổ huyết, nhưng bây giờ lọt vào trọng kích để thân thể của hắn cũng kém chút tan rã. Đối với Phá Nhạc Thiên Tôn mà nói, phân thân có hủy hay không không có chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề là, khởi binh mà đến, lại bị một tứ bộ nho nhỏ đánh nổ, cái này việc vui liền lớn nha. Cho nên, Phá Nhạc Thiên Tôn hét lớn một tiếng, thân thể phát sáng, cưỡng ép vững chắc thân thể. Cái phân thân này là do một sợi thần niệm của hắn ngưng kết 6 loại lực lượng bản nguyên hình thành, trọng điểm ngay ở đạo thần niệm kia, thần niệm giải tán, tự nhiên không có khả năng ngưng hợp những lực lượng này. Thằng nhãi danh dám quát tháo, hắn giết về phía Lăng Hàn, nhưng đối mặt Lăng Hàn bộc phát nghìn lần lực lượng, hắn cũng không có thiên tôn ký hiệu có thể vận dụng, làm sao chống đỡ được. Bành bành bành, hắn không ngừng bị Lăng Hàn đánh bay. Mọi người thấy đều trố mắt, dâng lên một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt. Đây chính là thất bộ a, dù chỉ là một phân thân, cũng không nên yếu như vậy a. Hùng em gái ngươi, đánh chính là ngươi. Lăng Hàn thét dài, hắn biết coi như đánh nổ phân thân của Phá Nhạc Thiên Tôn cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì cho đối phương, lại có thể cho đối phương một tát. Cái này để Lăng Hàn rất chờ mong. Lão Vương bát đản, ngươi ỷ là thất. gocchuyenaudio.com, bộ khi dễ người có phải hay không? Đến a, nhìn ngươi còn khi dễ thế nào? Mọi người không ai không nghẹn ngào kinh ngạc đến ngây người, ở trong mắt bọn họ thất bộ chiến vô bất thắng, không gì làm không được, thế mà cũng có một ngày bị người oanh bại. Mặc cho nguyên nhân nào cũng không thể che giấu, bại chính là bại. Lăng Hàn, chúng ta đến chiến ngươi. Phong Vô Định hét lớn một tiếng, giết tới. Ngươi còn chưa xứng để thất bộ đại nhân xuất thủ. Cái này tự nhiên là cứu danh dự cho Phá Nhạc Thiên Tôn, nhưng ai mù lòa, chẳng lẽ không nhìn thấy Phá Nhạc Thiên Tôn bị đánh thảm như vậy sao? Phá Nhạc Thiên Tôn tự nhiên khinh thường cùng Phong Vô Định liên thủ, hắn muốn lui, nhưng Lăng Hàn lại nhìn chằm chằm không thả, không ngừng theo sát, ra quyền. Hiện tại, Lăng Hàn biến thành một đối hai, chỉ là căn bản không giao thủ với Phong Vô Định. Đám người càng thêm bó tay, có Phong Vô Định hỗ trợ, Phá Nhạc Thiên Tôn lại vẫn bị áp chế, mặt mũi này là bị đánh ba ba vang rồi a. Phong Vô Định rất mạnh, nhưng Lăng Hàn lại mạnh hơn, hắn vận chuyển ra 100 vị diện tiến hành trấn áp. Không phải hình chiếu bình thường, mà là vị diện chân chính. Phong Vô Định không khỏi thần hồn bị đoạt, phải biết cực hạn của hắn chỉ có được 100 vị diện, nhưng bây giờ vẫn chỉ dựng dục ra 92 cái. Lăng Hàn thì sao, trực tiếp ném ra 100 cái coi như đây chính là cực hạn của Lăng Hàn, vậy cũng có thể ngang hàng hắn. Hắn tự cao át chủ bài lớn nhất chính là 100 vị diện này, bây giờ lại bị Lăng Hàn nhẹ nhõm đánh ngang, để hắn làm sao có thể không mất hồn. Hắn thật là thiên mệnh từ đời trước của nguyên thế giới sao? Con rùa già, đi chết đi. Lăng Hàn bạo hoanh nộ quyền, hắn muốn một hơi đánh nổ đối phương, không cho đối phương có cơ hội ngưng tụ thân thể lần nữa. thằng nhãi danh, Phá Nhạc Thiên Tôn gầm thét lại không có biện pháp, thân thể rung động kịch liệt bành cuối cùng băng diệt. Tất cả mọi người chấn kinh cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thất bộ vô địch điểm này thâm căn cố đế ở trong đầu mỗi người, nhưng còn bây giờ thì sao? Ầm vang sụp đổ a. Mặc dù nói, đây là Lăng Hàn cùng thiên địa áp chế liên thủ, lúc này mới đả diệt phân thân của Phá Nhạc Thiên Tôn, nhưng tất cả mọi người lại không nhìn, bọn hắn chỉ biết một tên thất bộ phân thân bị tứ bộ đánh nổ. Một tầng không gian khác của ngoại vực chiến trường, nơi này âm u, cô quạnh hữu nhược hư không, nhưng nơi này lại có 10 người cường đại nhất của toàn bộ nguyên thế giới, đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Đối thủ của bọn hắn cũng không có hiển hóa thân hình, mà là vô số xúc tu không ngừng quất tới, mỗi một đạo đều tản ra lực lượng vô tận, ngay cả cường giả lục bộ cũng có thể một kích hút chết. Đây là chiến trường do 10 cường giả thất bộ đối kháng chủ thể của cuồng loạn, cũng chính bởi vì bọn hắn kiềm chế cuồng loạn mới không cách nào đặt nhiều tinh lực ở trên tạo vật, giảm bớt áp lực cho hai tầng khác. Cách chương.